Love School, chương 37, Special chép ba tương đương băng du, em là lửa còn anh là băng. Gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, ai tưởng có ngoại truyện giơ tay đây, chỉ là chép stress thôi nhớ. The Loadings, diễn viên tham gia, phóng viên, TV, nhân vật chính, Hạ Băng Băng, BB, Trần Thiên Du, TD, làm nền, Yua, Phương Đan, PD, Trần Thiên Phong, TP, bắt đầu PV e hèm. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên Lá Thị Cải, làm việc cho tòa soạn báo đặc biệt của Love School. Sau một thời gian dài, ẩn giật thì mình quay về rồi đây. Yo, nhân vật chính hôm nay là bạn Hạ Băng Băng. BB, vẫy tay, PV, và bạn Trần Thiên Du TD. Dựa lưng vô ghế, nhìn. PV, hôm nay trời đẹp nhờ. Tớ xin hỏi hai bạn trẻ vài câu, nhá. Câu 1, Thiên Du, hãy nói vài đặc điểm về người yêu của cậu. TD, cần thiết phải nói à, TP, nhún vai. Tớ nghĩ cậu nên hỏi Băng Băng trước. PV, im bặt, quay sang Băng Băng. Câu 2, Băng Băng, hãy nói vài từ nhận xét Thiên Du đi nào. BB, đẹp trai, đáng yêu, lạnh lùng với người ngoài, biết quan tâm. PV, vậy tôi là người ngoài à, tủi thân. Y, đúng rồi cưng, nhịp chân cười nguy hiểm. TD, bất ngờ lên tiếng, Băng Băng luôn hoàn hảo như thế. BB, nhào tới ôm, yêu anh nhất PV. Che mặt, y, cười đều, lôi điện thoại nhắn tin cho người yêu. Câu 3, hai bạn có hận bạn y vì cho hai bạn trải qua nhiều trắc trở quá không? BB, không, cười, TD, có, đập bàn, y, cất điện thoại, ngơ ngác, sao vậy, trắc trở càng nhiều tình cảm càng đậm mà TD. Gào lên, nhưng nàng ngược ta ghê gớm quá nàng biết không? Y, vậy xịp che mặt cười bại hoại, PD, đập tay với tác giả. Câu 4, hai người có dự định gì cho tương lai nhỉ? TD, cô cần phải biết à, lườm, TP, nói nhỏ, tốt nhất đừng hỏi chuyện riêng tư nha phóng viên trẻ, PV, gật đầu, câu 5, a, hai bạn nghĩ sao khi con tác giả so sánh hai bạn với lửa và băng? BB, che mặt, cũng bình thường, tớ quá năng động, cười tự sướng, anh ấy lại lạnh lùng, thế thôi. PD, côn, gát lửa băng đánh răng cũng tốt mà, y, đạp, mày biến đi đan, nghĩ sao so sánh con nhà người ta với kem đánh răng? Lắc đầu, xin chào tất cả các bạn, ahihi, y đập con phóng viên xỉu rồi dành micro nói chuyện đây. Hờ hờ, các bạn có ai còn mong có thêm ngoại chuyện không ạ, à? Mà khoan, nếu muốn y có hứng viết thì ủng hộ y nhiều nhiều nha. Let, search Google with út vỡ, y your, Wattpad, tìm Gigi với từ khóa như vậy để ủng hộ fix vỡ của y nha. Wattpad, e thì tìm trực tiếp trên thanh tìm kiếm là ok. Bye bye, cách chương.